Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, quân tử báo thù. 10 năm không muộn, người tại nói giỡn, rách quán chủ mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn xem hắn. Tựa như là đang nhìn một cái thần kinh không bình thường tên điên. Người biết cao đẳng thần khí mang ý nghĩa cái gì sao? Rách quán chủ hiển nhiên bị hắn nói khoác không biết ngượng lời nói chỗ đùa cười. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chân thực mộng cảnh, kiện thần khí này cũng không phải ngươi nhìn thấy như vậy nhìn thấy. Tâm linh giao dịch không gian vẻn vẹn thứ nhất cái cơ sở ứng dụng. Mà nó hạch tâm năng lực vẫn là đem hết thảy đều hóa thành mộng cảnh. Ở trong giấc mộng, người đem sẽ phải gánh chịu không cách nào tưởng tượng thống khổ tra tấn. Giống như vĩnh viễn không cách nào tránh thoát ác mộng, liền truyền kỳ cường giả đều không có cách nào phản kháng. Yên tâm, ta biết cái này chút, ta còn biết kiện thần khí này chính là dùng mộng cảnh chi thần con riêng mộng kén vì nguyên vật. Liệu chế tạo, trải qua 550 năm dài rằng giặc thời gian. Săn giết mấy vị thổ dân thần chỉ tinh luyện thần tính mới thành công chế tạo. Tô Vân khẽ cười nói. Đối với cái này rõ như lòng bàn tay. Đối phương nghe vậy lập tức một mặt ngốc trệ. Không nghĩ tới hắn vậy mà hội giải như thế đầy đủ. Sau một khắc, Tô Vân trong miệng nói ra lời nói càng làm cho hắn kinh nghi bất định. Bởi vì đây đều là đại ảo. Thuật sư ST Gabriel nói cho ta biết. Với lại ta vẫn là Iolum duy nhất chỉ định người thừa kế. Vậy tức là toàn bộ ảo thuật sư văn minh lãnh tụ. Ông, tại Tô Vân mi tâm, kim sắc quang mang nở rộ, có được làm cho người rung động bóng loáng. Từng đóa kỳ dị đóa hoa nhau nhau phù hiện. Đem nơi này trang trí đến phảng phất mộng cảnh, những đóa hoa này đều có màu tím cánh hoa. Ở giữa là từng cây kim sắc nhụy hoa, màu tím cùng kim sắc hòa lẫn, để rách quán chủ cảm ứng được những đóa hoa này bên trong cái kia phần khí tức quen thuộc. Cùng cái kia phần bàng quan khí chất, hắn nhịn không được cả kinh nói. Thụy Hỏa Liên, quả nhiên là đại ảo thuật sư ST Gabriel ấn ký. Không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi tiến vào bán vị diện. Đến lúc đó hết thảy giao cho ta là được rồi. Đến lúc đó, ta đem sẽ trở thành thứ 10 cái nghị viên. Đồng thời từng bước khống chế cao đẳng thần khí. Tô Vân cười cười, trong lời nói tràn ngập mãnh liệt tự tin. Ta là Nede hy vọng cuối cùng. Tuyệt không nguyện ý vĩnh viễn trốn ở bên trong thế giới nhỏ này. Tương lai tất đem thống lĩnh toàn bộ văn minh lại lần nữa quật khởi. Sau đó, một thân trường bào màu bạc nam tử tuấn Mỹ lặng yên tiêu tán. Phảng phất vẻn vẹn một cái huyễn ảnh. Rách quán chủ ngơ ngác đứng tại chỗ. Trong đầu vô số suy nghĩ lăn lộn. Hắn không xác định đối phương chỗ nói cho cùng như thế nào. Vậy không xác định đối phương bằng cái gì tự tin có thể nhập chủ cao nhất nghị hội. Duy nhất có thể để xác định là đối phương là một tên truyền kỳ ảo thuật sư. Cái này như vậy đủ rồi, có thể buông tay đánh cược một lần, có thể tại ngắn ngủi mấy tháng từ tấn thăng làm truyền kỳ. Hắn hiển nhiên kế thừa vị kia lãnh tụ vĩ đại truyền thừa. Nếu không căn bản không thể nào làm được điểm ấy, hắn lẩm bẩm nói, rất nhanh hạ quyết tâm. Đây là một lần đầu tư, một lần khả năng hội nguy hiểm cho đến tính mạng hắn đầu tư. Nhưng càng nguy hiểm đầu tư, liền đại biểu cho càng phong phú hồi báo. Chỉ nói loại này tốc độ tăng lên cũng đã là một cái khó có thể tin kỳ tích, đã vượt qua trong lịch sử vị kia yêu nghiệt thiên tài. Lại thêm đối phương thân là truyền kỳ ảo thuật sư, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay giúp hắn báo thù. Thân là quán chủ, ta hàng năm đều có 3 lần tiến vào bán vị diện cơ hội. Có thể đi bái kiến nghị viên đại nhân, liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng hội mang đến cái gì cải biến. Hắn quyết định về sau, trực tiếp thông qua ấn ký báo cáo nghị hội, chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền hội tiến về nơi đó. Cái nào sợ thất bại, hắn vậy nhiều nhất bị bãi miễn tử quán chức vị, cũng tước đoạt các loại quyền lợi mà thôi. Cái này với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Hiện tại duy nhất ủng hộ hắn sống sót động lực, liền là xử lý cái kia Vu Yêu. Hôm sau trời vừa sáng, Rách quán chủ đi tới tử quán tầng dưới chót nhất, một chỗ chỉ có hắn mới có quyền hạn đi vào phòng bên trong. Nơi này dùng các loại cường đại phù văn chế tạo, một khi cưỡng ép xâm nhập liền sẽ trực tiếp tự hủy. Ông, khi hắn dùng trên cổ tay ấn ký khởi động truyền tống về sau, chân hạ từng nét bùa chú quang mang sáng lên, để hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cao nhất nghị hội ở vào một cái đặc thù bán vị diện bên trong. Một cái có thể di động bán vị diện. Loại này bán vị diện chính là phù không thành hạch tâm chỗ. Cùng thần quốc, hiện tại pháp sư bán vị diện đều hoàn toàn khác biệt. Một khi sau khi xây xong liền không còn cách nào mở rộng tăng lên. Nhưng có thể tùy ý di động vị trí. Căn bản là không có cách tìm tới. Chính là loại này bán vị diện tồn tại, mới có thể để cho phù không thành ngao du tinh giới mấy trăm năm hơn ngàn năm đều không hội xuất. Hiện vấn đề, một trận thời gian biến ảo, đợi đến Rách quán chủ lần nữa khôi phục ngũ giác lúc, đã đi tới một cái đặc thù thế giới, nơi này không có mặt đất, mà là bị từng tòa trôi nổi tại trong hư vô cung điện tạo thành. Mà hắn đi vào, chính là nằm ở giữa khu cung điện một tòa trên quảng trường. Trên quảng trường thỉnh thoảng sáng lên truyền tống quang mang. Rất nhiều quán chủ cùng cái kia chút cấp 3 quyền hạn người đều có được tiến vào bán vị diện tư cách. Cấp 4 quyền hạn là nghị viên, cấp 5 quyền hạn là nghị trưởng, mà cấp 3 quyền hạn đã là gần với 9 đại nghị viên hạch tâm cao tầng. Hơi dừng lại một chút về sau, Rách quán chủ phía sau mọc ra một đôi năng lượng cánh, hướng phía nơi xa một tòa cung điện bay đi. Mỗi một tòa cung điện đều đại biểu cho một vị nghị viên. Mà hắn tiến về địa phương chính là Rosan nghị viên cung điện. Đây cũng là người kia cố ý phân phó địa phương. Tòa cung điện này nhìn cực kỳ xa hoa to lớn, giống như một tòa hoa lệ thần điện. Tại hắn tiến vào màu bạch kim cung điện sau đại môn, có thể nhìn thấy nghị viên Rosan đang ngồi ở tòa kia vương tọa bên trên. Lộ ra cao quý như vậy vĩ đại, chung quanh hết thảy đều giống như trở thành đối phương vật làm nền. Nó chính thức toàn bộ trong cung điện, để hắn không tự chủ được đem tất cả ánh mắt tập trung đến trên người đối phương. Rách quán chủ, nói đi, chuyện gì? To uy nghiêm thanh âm giáng lâm, để Rách chỉ cảm thấy mình hết sức nhỏ bé, có một loại muốn nằm sấp trên mặt đất xúc động, tựa hồ đối phương liền là một vị cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh thần chỉ. Ta đến là bởi vì, không đợi Rách quán chủ giải thích, ở tại trước người đã hiện lên đường đạo quang mang, ngân sắc không gian năng lượng xen lẫn, vô số phù văn lóng lánh, trong nháy mắt biến thành một tòa thần bí phức tạp phù văn pháp trận. Tại phù văn pháp trận trong ương, một đạo quen thuộc bóng dáng phù hiện. Chính là Tô Vân, dị giới truyền tống thuật. Tô Vân mượn nhờ Rách quán chủ trên thân không gian định vị, trực tiếp truyền đưa đến cái này bán vị diện bên trong. Dị giới truyền tống thuật, level 100, thất hoàn chú pháp hệ, có thể cho thụ thuật giả di động đến một vị diện khác thế giới hoặc thứ nguyên không gian. Nhiều nhất có thể cho 16 người đồng thời truyền tống. Có được xác định không gian tọa độ, đem hội tinh chuẩn không sai tiến hành truyền tống, như không có không gian tọa độ, đem sẽ có 1-5000m sai sót, gặp không gian khóa, mê cung thuật các loại hạn chế loại pháp thuật ảnh hưởng lúc. Miễn trừ kiểm định cộng 1, loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày một lần, không tiêu hao cung, nguyên bản dị giới truyền tống thuật. Dù là có được vị diện tọa độ sai sót vậy hội vượt qua 10.000m trở lên, rất dễ dàng để cho mình gặp nguy cơ. tỉ như truyền tống đến bùn đất, không trung, biển sâu, thậm chí dứt khoát truyền tống đến ác long trong mồm các loại. Nhưng đem tăng lên tới level 100 về sau, đã có được tương đương tinh chuẩn truyền tống năng lực. Cái này bán vị diện bị cao đẳng thần khí chân thực mộng cảnh tuyệt đối khống chế. Hết thảy tiến vào sinh vật đều hội tiếp nhận thần khí chi lực kiểm tra. Muốn thông qua nô dịch cái nào đó cấp 3 quyền hạn người tiến vào. Thuần túy là si tâm vọng tưởng, tuyệt đối hội trước tiên bị phát hiện. Lúc trước đã có một vị truyền kỳ ma quỷ bị như thế một lần đánh giết. Nhưng Tô Vân thuần túy là mượn nhờ không gian ấn ký. Lại thêm cái nào đó tồn đang can thiệp, mới khiến cho hắn có thể trực tiếp truyền tống đến nơi đây. Rosan nghị viên, còn nhớ ta không? Tô Vân cười tủm tỉm nhìn đối phương. Trong giọng nói lại không có chút nào ôn hòa, ngược lại hoàn toàn lạnh lẽo. Vị kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên nam tử. Chính là lúc trước kém chút xử lý hắn truyền kỳ ảo thuật sư. Cao nhất nghị hội nghị viên Rosan. Ta nói qua, chờ lần sau gặp mặt. Hy vọng các ngươi tìm cái lý do để cho ta tha qua ngươi. Hiện tại, ngươi muốn nói cái gì? Đông, đối phương từ vương tọa bên trên đứng lên. Phảng phất một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Làm cho cả cung điện đều đi theo rung động. Cung điện chung quanh vô số phù văn lực lượng lấp lóe, nặng nề như núi uy áp giáng lâm, để rách quán chủ đột nhiên ngược lại lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một thân trường bào màu bạch kim nam tử nhếch miệng châm chọc nói: "Ha ha, không nghĩ tới ngươi dám tới đây, chẳng lẽ không biết nơi này chính là cao đẳng thần khí khống chế chỗ sao? Ngươi cho rằng, đầu phục địa ngục lãnh chúa, bị cưỡng ép tăng lên tới truyền kỳ, liền có thể đối kháng cao đẳng thần khí." Oanh, vô tận hỏa diễm bộc phát, phảng phất trong nháy mắt biến thành cháy viêm địa ngục, hừng hực sóng lửa quét sạch toàn bộ cung điện, phù văn lực lượng lấp lóe, đem hết thảy đều bị giam cầm lại. Để rách quán chủ cực kỳ hoảng sợ phát hiện chính mình vậy mà trong nháy mắt đã mất đi thi pháp năng lực, liền thân bên trên rất nhiều phòng ngự pháp thuật đều hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lên hỏa diễm cuốn tới. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Tô Vân y nguyên bình yên đứng tại chỗ. Ta xác thực không cách nào đối kháng cao đẳng thần khí, nhưng ta có thể giải quyết rơi điều khiển nó ngươi. Mời ra tay đi, hắn bỗng nhiên đối hư không hô, một cái nhìn cực kỳ phổ thông, phảng phất một cái bình thường học giả nam tử nhìn xem hắn gật đầu nói. Bằng vào ta quyền hạn, chỉ có thể can thiệp chân thực mộng cảnh một giây đồng hồ. Một giây đồng hồ, đã đủ rồi, tí tách, giống như là đè xuống tạm dừng khóa, nguyên bản bạo khởi hỏa diễm trong nháy mắt dừng lại. Vô số lóng lánh phù văn vậy nhao nhao dừng lại, năng lượng khổng lồ triệt để bị trói buộc, cũng không còn cách nào bộc phát, nhưng ở trận ba người đều không có dừng lại, y nguyên có thể tự do hành động, một mực cao cao tại thượng, khống chế hết thảy Rosan nghị viên, trong nháy mắt giận dữ nói: "St. Gabriel, người cũng dám trợ giúp cái này phản bội nhân loại phản đồ. Ta nhất định phải tổ chức nghị viên hội nghị, hủy bỏ ngươi quyền hạn." "Không, ngươi nói sai, đối phương không phải phản đồ, mà là Caliphas văn minh hy vọng cuối cùng." Áo bào trắng học giả cách ăn mặc nam tử, ôn hòa mở miệng nói. Ngay tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, Tô Vân chỗ mi tâm trong nháy mắt bộc phát ra điểm điểm kim sắc quang mang. Nhấc tay chỉ đối phương: "Tiêu tốn thần lực, cho ta thuần phát, đại liệt giải thuật." Kim sắc quang mang trong nháy mắt nổ tung, để Rosan hoàn toàn không có cách nào tránh né, bị trong nháy mắt trúng đích. Tại luồng hào quang màu vàng óng này dưới, trên người đối phương hết thảy đều tại vỡ nát, cả người trong chớp mắt bị triệt để lột sạch, liền thân thượng truyền kỳ pháp sư bào các thứ đều bị một lần vỡ nát. tất cả phòng ngự pháp thuật hết thảy bị hủy diệt, trong nháy mắt lộ ra trắng nõn trần trụi thân thể. Sau đó, hắn nhìn thấy đối phương trên đầu ngón tay lần nữa phun tỏa hào quang. Một đạo tràn ngập tĩnh mịch quang mang ầm vang bộc phát. Không, tại hắn hoảng sợ dưới ánh mắt, hào quang màu đỏ sậm ở trên người hắn ầm vang bộc phát. Tử vong nhất chỉ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.